Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 416, đặc sứ. Thượng, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 25. Phi ly mặt của Đại Tế Ti sắc rất khó coi. Hắn cùng Nguyên Thần Phi chia ra bắt lấy hai nhân loại chui vào người. Kết quả Nguyên Thần Phi bắt được. Hắn nhưng không có. Này tính là gì? Chính mình còn đang hoài nghi người khác có hay không có hai lòng. Kết quả công lao lại là hắn lập. Nếu như lại thêm trước đó kiến nghị, mỗi một lần đều là Nguyên Thần Phi phán đoán chuẩn xác hơn. Phi ly Đại Tế Ti đơn giản muốn hoài nghi. Cái kia không thể tín nhiệm ra hỏa là mình. Cái này khiến hắn đối Nguyên Thần Phi thái độ cũng thật to cải thiện. Nhân loại kia ở đâu? Khoang thuyền lớn trung tâm chỉ huy. Phi ly Đại Tế Ti hỏi. Áp ưu thẩm phán Chi Quang. Không phải đã bắt được sao? Vì cái gì còn muốn dùng thẩm phán Chi Quang? Mặc dù đã xác nhận đối phương là nhân loại, thế nhưng cũng không bài trừ còn có những nhân loại khác chui vào. Cũng tại khi tất yếu hy sinh chính mình, yểm hộ luyện kim sư khả năng, cho nên tiến một bước nghiệm minh thân phận vẫn là có cần phải. Nguyên Thần Phi trả lời, Phi Linh Đại Tế Ti lần nữa thấy hổ thẹn, đây cũng không phải là IQ bên trên nghiền ép, còn có trên thái độ nghiền ép người ta đối địa tinh tộc tận tâm tận lực tận trung cương vị công tác. Thậm chí còn vượt qua chính mình. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hy sinh bản thân này loại phẩm chất. Tại địa tinh tộc căn bản là không tồn tại. Trước kia sinh, ngươi là địa tinh tộc hảo bằng hữu. Lần này ngươi bắt được cái kia đáng giận nhân loại luyện kim sư. Loại bỏ địa tinh tộc một đại uy hiếp. Ta hẳn là thật tốt cảm tạ ngươi. Ta nguyện ý ban thưởng ngươi 1000 quân công. Này 1000 quân công là hắn cắn răng nói ra được. Nguyên Thần Phi rất không hài lòng. Ta cho rằng này giá trị 1 vạn. Nếu như ngươi cho ta cái này số, ta liền sẽ giúp ngươi bắt được cái kia nữ thích khách. Ngoặc kép, được ăn. Phi Ly cuối cùng đồng ý. Ít nhất thời khắc này, đối với Nguyên Thần Phi lòng thăm hắn ngược lại yên tâm rất nhiều. Này hoàn mỹ giải thích Nguyên Thần Phi vì cái gì như thế để ý trợ giúp địa tinh tộc. Cứ việc to lớn trả giá y nguyên khiến cho hắn đau lòng. Nguyên Thần Phi cười nói, ta đây từ chối thì bất kính. Bất quá ta nghe nói, người đáp ứng tha cái kia luyện kim thuật sĩ bất tử. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Cái này luyện kim sư ta trước kia liền nhận biết. Hắn gọi Hàn Phi Vũ, là cái rất có tiềm lực luyện kim sư. Bất quá trọng yếu nhất chính là hắn rất hiểu nhân loại khoa học kỹ thuật, có thể làm địa tinh tộc cung cấp rất nhiều tri thức. Mr. ba cái mối nguy, nhường Nguyên Thần Phi tại trong lời nói cực điểm cẩn thận. Tận khả năng chưa bao giờ nói láo, cho nên cũng bộc trực nói cùng Hàn Phi Vũ là quen biết cũ. Có thể là gia hỏa này cũng phá hủy tộc ta gần 50 chiếc tàu bay. Người biết đó là nhiều tổn thất lớn sao? Cho nên người mới càng phải giữ lại hắn sinh mệnh, khiến cho hắn đền bù những tổn thất này a? Hay hoặc là ngài chỉ muốn cho hả giận? Tha thứ ta nói thẳng, đây cũng không phải là một vị đại nhân vật vốn có phẩm chất. Thế nhưng chúng ta đã có nhân tộc vì ta nhóm cung cấp những cái kia địa cầu kiến thức. Quả nhiên, những thiết bị kia đều là nhân tộc cung cấp sao? Nguyên Thần Phi tâm lý nắm chắc. Hắn nói, hết sức rõ ràng, để tạo điều kiện cho các ngươi những kiến thức này cùng thiết bị nhân tộc cũng không đáng tin. Ít nhất bọn hắn liền không có nói cho các ngươi biết liên quan tới điện tử chiến vấn đề. Nói cũng đúng, đối với đột nhiên xuất hiện hacker sự kiện nhường Phi Ly Đại Tế Ti cũng cảnh tỉnh rất nhiều. Ý thức được những này nhân tộc cũng không thể tin hoàn toàn. Nguyên Thần Phi lại tăng thêm một câu. Đừng quên, ta bị chư thần hạn chế, không có thể cung cấp cụ thể tin tức. Thế nhưng hắn nhưng không có. Cuối cùng lời này triệt để đả động Phi Ly Đại Tế Ti. hắn quá cần phải biết liên quan tới những cái kia nhân loại chức nghiệp giả tin tức. Hắn hỏi, ngươi có nắm bắt hắn sẽ trung thành sao? Ngươi không cần hắn trung thành, chỉ cần hắn nghe lời làm việc liền tốt. Giao cho ta có thể làm tốt. Tốt, Hàn Phi Vũ theo thẩm phán thất lúc đi ra. Trên mặt nhiều mấy khối bầm tím, đó là phẫn nộ địa tinh tạo thành. Bất quá hắn là chức nghiệp giả thân phận, này một chút vết thương nhỏ rất nhanh liền có thể khôi phục. Mắt nhìn Nguyên Thần Phi, Hàn Phi Vũ cúi đầu xuống không nói chuyện. Nguyên Thần Phi nói, hắn đồ vật đâu? Đang kiểm tra, ngài biết, đây là quy củ. Aiello nói lời đã rõ ràng khách khí nhiều. Hàn Phi Vũ bị bắt, tất cả mọi thứ tự nhiên đều rơi vào tay địa tinh tộc. Bất quá độc nhãn cự nhân hắc cách không có ở. Sớm lúc trước, Hàn Phi Vũ liền để hắc cách một mình ẩn nấp rồi. Cũng may độc nhãn cự nhân vốn chính là địa tinh cứ điểm phổ biến tồn tại. Đến cũng không để cho người chú ý. Kiểm tra xong, đưa phòng ta tới. Mặt khác, dùng quân công của ta hối đoái một cái không gian vòng tay. Vậy cần 2 vạn quân công. Rất nhanh liền có, sớm dự chi một thoáng. Nguyên Thần Phi trả lời. Vâng, Aiello ánh mắt bên trong hiện ra một vệt hâm mộ ghen tị hào quang. Không gian vòng tay là địa tinh tộc lợi dụng bọn hắn ma năng khoa học kỹ thuật cùng linh hoạt kỳ ảo. Vòng tay kết hợp mà thành chế ra chữ vật đạo cụ. Mặc dù không có linh hoạt kỳ ảo vòng tay cường đại như vậy. Ủng có không gian định vị. Không gian quấy nhiễu các loại năng lực, thế nhưng làm vì một kiện không đẳng cấp chữ vật vật phẩm. Bên trong không gian cũng có 5 cái lập phương, đã là khá cường đại chức năng, bởi vì thứ này chế tạo không dễ. Tại địa tinh tộc cũng chỉ có số ít thượng tầng mới có thể có được. Địa tinh tộc chính mình muốn đạt được, nhất định phải tích lũy 2 vạn quân công. 2 vạn quân công cũng không phải số lượng nhỏ. Tương đương với muốn giết 200 cái mãn cấp hoa thần tộc. Đây là khái niệm gì? Luận một đối một thực lực. Hoa thần tộc có thể so sánh địa tinh mạnh. Cho nên ngoại trừ số rất ít địa tinh dũng sĩ. Cơ bản không có gì địa tinh có thể thu được. Nhưng bây giờ, một cái nhân loại liền muốn thu hoạch được. Cái này khiến hắn sao có thể không hâm mộ ghen ghét. Bất quá hắn cũng biết Nguyên Thần Phi hiện tại là đại tế ti bên người Hồng Nhân. Không dám đắc tội, ngoan ngoãn đi cho Nguyên Thần Phi đổi không gian vòng tay. Cũng đem Hàn Phi Vũ tất cả vật phẩm đạo cụ đều thu vào trong đó. Giao cho Nguyên Thần Phi, khoang thuyền lớn, trung tâm khống chế, Hàn Phi Vũ đứng ở nơi đó. Bên cạnh là 2 cái địa tinh binh sĩ. Ở trước mặt hắn thì là Phi Ly Đại Tế Ti cùng Nguyên Thần Phi. Phi Ly Đại Tế Ti là cô nén chính mình không có lập tức xử lý cái này hỗn đản. Vẫn là Nguyên Thần Phi nói. Hàn Phi Vũ, ngươi bây giờ đã biết mình kết quả. Bày ở trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường. Ta biết, ta lựa chọn sống. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Hàn Phi Vũ rất khô sai nói. Kỹ xảo của hắn thật vô cùng kém, cho nên dứt khoát không biểu diễn. Nguyên Thần Phi, 1, nói ra ngươi biết hết thảy trong nhiệm vụ cho cùng người chấp hành tình huống. 2, giao ra ngươi biết địa cầu khoa học kỹ thuật. Không có vấn đề, Hàn Phi Vũ thoải mái giòn, đem tự mình biết hết thảy nhiệm vụ nói ra. Phi Ly Đại Tế Ti này mới rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Nguyên lai là vì Ensa. Trách không được sẽ xuất hiện dạng này kỳ quái nhiệm vụ. Nói như vậy, chiến đấu kế tiếp, hoa thần tộc sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Xác thực nói, là phối hợp Nhu Hoa. Nàng là nhiệm vụ lần này chủ yếu người chấp hành. Hết thảy tất cả đều do nàng chủ đạo. Nguyên Thần Phi nói, trách không được cái nữ hoa này tử lợi hại như vậy. Ngay cả ta đều chưa bắt được nàng. Phi Ly Đại Tế Ti tốc độ cao vì chính mình tìm một cái thất bại. Lấy cớ, Nguyên Thần Phi đã nói. Cái này Nhu Hoa, ta trước đây quen biết, là cái rất lợi hại nữ hài. Chẳng qua là không nghĩ tới nàng sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này. Đại tế ti, nếu như ngài còn nguyện ý tiếp tục tín nhiệm ta, liền để ta tới phụ trách bắt nàng đi. Ngươi, Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Ngài phải xử lý sự vụ quá nhiều. Hoàn mỹ phân tâm, mà lại địa tinh tộc cũng không chút trải qua chống khủng bố loại sự tình này. Nhưng ở địa cầu, này hết sức phổ biến. Chúng ta có trọn vẹn nhằm vào chống khủng bố chiến thuật cùng kinh nghiệm. Hắn cho Phi Ly đại tế ti một bậc thang, Phi Ly nghe thoải mái hơn. Cũng thế, ta bây giờ không có tinh lực đi xử lý việc này. Thực nhân ma doanh địa, bay tràng, còn có 12 quảng trường. Quá nhiều chuyện cần ta xử lý. Như vậy, bắt lấy nữ hài kia sự tình, liền giao cho ngươi. Đa tạ đại tế ti, như vậy tên nhân loại này ngươi định xử lý như thế nào? Nguyên Thần Phi không nói gì, chẳng qua là nhìn một chút Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ khẩn trương, huy, đã nói xong, ta cung cấp tin tức các ngươi liền không giết ta. Ta còn có thật nhiều địa cầu tri thức không có cho các ngươi đây. Vậy liền giao ra, vậy cần, thời gian. Người cũng biết tri thức không phải nói cầm liền có thể lấy ra. Ta lại không mang sách, đều tại trong đầu, vẫn là Nguyên Thần Phi nói. Khiến cho hắn đi ma cơ tháp đi. Trước tiên đem ứng đối như thế nào điện tử chiến hacker tri thức truyền thụ một thoáng. Địa tinh tộc ở phương diện này, thật sự là quá thiếu. Cũng tốt, Aiello, phái hai cái địa tinh tiếp cận hắn. Lần này điện tử chiến cũng tính là cho Phi Ly một cái tỉnh táo. Tộc khác khoa học kỹ thuật cũng không phải theo liền có thể sử dụng. Vẫn là để ta độc nhãn cự nhân tới đi. Nguyên Thần Phi nói, ta độc nhãn cự nhân có khả năng tùy thời cùng ta liên hệ. Nếu là hắn làm cái quỷ gì, có thể lừa qua các ngươi, nhưng không lừa được ta. Đại tế ti suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Cũng tốt, hắn hiện tại đã đối Nguyên Thần Phi triệt để tín nhiệm. Đi vào hoa thần cứ điểm 10 ngày. Theo bắt lấy Hàn Phi Vũ thành công, Nguyên Thần Phi đã tại cứ điểm bên trong thành lập quyền uy nhất định. Hiện tại hết thảy thấy Nguyên Thần Phi địa tinh, đều sẽ đối với hắn khom người gửi lời chào. Trừ một chút khu vực đặc biệt, Nguyên Thần Phi tại cứ điểm các nơi đều là lớn có thể tự do xuất nhập. Bất quá nhu oa còn tiêu dao tại bên ngoài. Tiểu cô nương này chạy trốn trình độ thật đúng là không thấp. Không ngừng tại cứ điểm các nơi châm ngòi thổi gió. Chỉ là không có Hàn Phi Vũ trợ giúp, nàng phá hư cũng nhận hạn chế. Chỉ có thể ở một chút bình thường địa khu làm khủng bố hành động. Lại lật không nổi càng lớn sóng gió tới. Dĩ nhiên cái này cũng cùng Nguyên Thần Phi bài binh bố trận có quan hệ. Nhằm vào nhu oa, Nguyên Thần Phi áp dụng một loạt phòng ngự thủ pháp, càng là đối với trên đường tinh thải lấy kiểm tra thí điểm chế. Chỉ cần là trên đường hành tẩu địa tinh, bất luận cái gì địa tinh đều có thể bị cưỡng chế đưa vào thẩm phán thất tiếp nhận thẩm phán chi. Quang thẩm tra, này loại đụng đại vận cách làm thoạt nhìn không đáng tin cậy, lại cực lớn hạn chế nhu oa. Nhường nhu oa trong âm thầm cũng không ít mắng Nguyên Thần Phi, khiến đủ hung ác. Nhưng nhu oa cũng biết chân chính bức bách còn chưa tới. Chẳng qua là nàng không rõ Nguyên Thần Phi đến cùng đang chờ cái gì. Vấn đề này Hàn Phi Vũ phản mà biết. Hắn đang thứ bậc hai lần mối nguy. Chư thần nếu an bài khảo nghiệm như vậy, vô luận như thế nào nghiêm mật kế hoạch, liền đều tránh không được ngoài ý muốn. Nguyên Thần Phi nhất định phải vì thế làm chuẩn bị. Có thể coi là Nguyên Thần Phi nghĩ lại nhiều, chuẩn bị lại nhiều. Nguyên Thần Phi cũng không nghĩ tới lần thứ hai mối nguy vậy mà lại là cái này. Hôm nay Nguyên Thần Phi còn tại khoang thuyền lớn nghiên cứu cứ điểm bố phòng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến náo động tiếng. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thần Phi hỏi. Phi Ly đến là đã biết, lạnh nhạt trả lời, truyền tống môn bên kia người đến là bệ hạ đặc sứ. Đi thôi, cùng đi với ta nghênh tiếp một chút. Người tới, bệ hạ đặc sứ, đúng, là cái nhân loại. Nguyên thần phi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thấy một tia không ổn. Hắn hỏi, kêu cái gì? Hà Trường Thanh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.